Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, hắn là không tốt nhất gây nam nhân. Tề Duệ làm người hai đời cái này lại nhìn không ra. Thế là ưỡn thẳng sống lưng nói ra, Tề Duệ, Duệ không thể đỡ Duệ. Tề Duệ đã sớm nhìn ra tiểu tử này vì cái gì trong này nói nhảm nhiều như vậy. Hắn khẳng định là muốn bác Trúc Vô Song lọt mắt xanh. Nếu hắn không có đem chính mình để vào mắt, vậy liền xin lỗi rồi. Hoa Lăng Trúc Tân ôm quyền nhìn xem Trúc Vô Song qua loa nói. Nha, Hạnh Ngộ, các ngươi còn có chuyện gì sao? Không có việc gì xin mời mau chóng rời đi. Ta cùng Vô Song còn có Thái Lão muốn ăn miệng nóng hổi cơm. Tề Duệ trực tiếp oanh người. Vô Song, các ngươi ăn. Cái này bỗng nhiên tính ta. Hoa Lăng Trúc Tân còn muốn tuy đẹp mặt người trước thật tốt biểu hiện nói ra. Vì cái gì tính ngươi? Chúng ta cùng ngươi rất quen sao? Hay là ngươi cảm thấy chúng ta không có tiền trả không nổi? Tề Duệ sặc nói. Trúc Vô Song đều không có nói cái gì. Hoa Lăng Trúc Tân không nghĩ tới cái này tiểu dã chủng thế mà không có đem chính mình vị này hoa. Lăng gia thế tử để vào mắt. Không khỏi giận dữ lặng lẽ nói ra. Tề Duệ, nếu không phải xem ở ngươi đi theo Vô Song cô nương bên người. Hiện tại đã nằm ở bên ngoài trên đường cái. Ha ha, có đúng không? Ta làm sao lại không tin đâu. Ta khuyên các ngươi hay là tranh thủ thời gian có bao xa liền cút bấy xa. Nếu không ta không để ý trực tiếp đem các ngươi từ lầu hai cửa sổ ném ra. Tề Duệ cũng vừa trừng mắt nói ra. Hoa Lăng Trúc Tân giận tím mặt, đứng dậy hỏi Trúc Vô Song. Vô Song cô nương, nếu như hắn cùng ngươi không có quan hệ gì, ta cần phải giáo huấn một chút hắn. Có đúng không? Ta nghĩ ngươi không có như thế bản sự. Bởi vì hắn là Bắc Lương Châu không tốt nhất gây nam nhân. Trúc Vô Song nói xong chính mình che miệng nhịn cười không được. Nàng đều không nghĩ tới chính mình sẽ nói như vậy. Tề Duệ một trán hắc tuyến. Không nghĩ tới thê tử cho mình theo cái lớn như vậy nón. Không tốt nhất gây nam nhân. Ha ha ha, hôm nay ta Hoa Lăng Trúc Tân nhất định phải gây. Hoa Lăng Trúc Tân cũng là nghĩ tuy đẹp mặt người trước thật tốt biểu hiện một chút. Rất ngạo kiều nói, một mực không nói chuyện tự rót tự uống Thái Tĩnh Vân lúc này tranh thủ thời gian ngăn lại nói. Hoa Lăng thế tử không cần gấp gáp như vậy. Nơi này cũng không phải ngươi động thủ địa phương. Không như nghe ta một lời khuyên. Nghe nói ngươi lần này cũng muốn tham gia Tân Duệ tranh bá thi đấu không phải. Đến lúc đó các ngươi trên đài phân cao thấp là được. Hoa Lăng Trúc Tuân trên dưới quan sát một chút Tề Duệ có chút không tin hỏi. Hắn cũng là tham gia lần này tranh bá thi đấu tuyển thủ sao? Đúng a. Hắn chính là Bắc Nham Đế Quốc Học Viện 10 tên tuyển thủ dự thi một trong. Ha ha, tốt, vậy liền đến lúc đó gặp. Hoa Lăng Trúc Tân nói xong cùng Trúc Vô Song nói ra. Vô Song tiểu chủ, sau này còn gặp lại. Trúc Vô Song nhẹ giơ lên mí mắt ứng phó nói. Tạm biệt, không tiễn. Thái Tĩnh Vân xem bọn hắn đi lúc này mới lau vệt mồ hôi nói ra. Ta là thật lo lắng các ngươi đánh nhau a. Cũng bởi vì bọn hắn là thần hữu học viện sao? Tiểu hữu, Hoa Lăng gia dù sao cũng là đại đường một trong tứ đại gia tộc. Nội tình thâm hậu, nhà hắn mỗi một bối đều sẽ có cái yêu nghiệt thiên kiêu sinh ra. Cho nên tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc tốt. Thái Tĩnh Vân cũng là vì Tề Duệ tốt khuyên nhủ. Đời này bọn hắn yêu nghiệt là ai? Tề Duệ nghe chút cũng không phải là Hoa Lăng Trúc Tân hỏi. Hoa Lăng Trúc Anh. Năm nay 22 tuổi, Bắc Lương Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 3, Hư Linh Lục Trọng Cảnh. Tề Duệ nghe không khỏi tán thán nói. Oa, 22 tuổi Lục Trọng Cảnh, quả nhiên là rất yêu nghiệt a. Cho nên, hay là không nên trêu chọc tốt, cái này Hoa Lăng Trúc Anh liền ngay cả đại đường hoàng thất đều để ba phần đâu. Quả nhiên là nhân tài đông đúc Thiên Kiêu như mưa, ta phải thêm gấp cố gắng. Tề Duệ hít một tiếng, tiểu hữu thực lực há lại bọn hắn có thể so sánh. Ngươi thế nhưng là song võ hồn, chỉ cần vừa lấy ra ngươi hỏa loan võ hồn, Bọn hắn những thiên kiêu này ở trước mặt ngươi lại coi là cái gì? Tề Duệ xong võ hồn sự tình còn không có truyền đến bên này sao? Trúc Vô Song kỳ quái hỏi. Bởi vì nếu biết chính mình là tụ nguyên cửu trọng cảnh, như vậy cũng hẳn là nghe nói Tề Duệ xong võ hồn sự tình truyền đến, chỉ là còn không có truyền ra. Trọng yếu nhất một nguyên nhân cũng là bởi vì Tề Duệ không có gì bối cảnh. Thái Tĩnh Vân nói ra, tốt nhất không có truyền ra, dạng này ta mới có thể không để cho người chú ý. Đến, Thái Lão, ta mời ngài một chén. Ba người tiếp tục ăn uống. Lần này không có người quấy rầy nữa. Tề Duệ lại nhiều muốn một chút ăn uống đưa vào nhẫn không gian cho Tiểu Long. Xích Vũ Kim Tình Điêu còn có hai cái thái thản cự hùng. Hoa Lăng Trúc Tân trở lại Thần Hữu Học Viện. Hoa Lăng Trúc Quân không hiểu hỏi. Ca, người vì cái gì không dạy dỗ hai người kia? Chẳng lẽ cũng bởi vì nữ tử kia dáng rất đẹp mắt? Hoa Lăng Trúc Tân hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái mắng. Hỗn đàn, người cũng đã biết nàng là ai. Ai vậy? Nàng chính là Kim Long Viện Tiểu Chủ Đại Tiểu Thư Trúc Vô Song. Nàng là Trúc Vô Song. Không đúng. Bắc Nham Đế Quốc Học Viện đội ngũ không phải còn chưa tới sao? Bọn hắn thì không cho sớm tới sao? Khó trách ta đều đánh không lại nàng. Xem ra nàng cũng đã tăng lên tới hư linh cảnh. Hoa Lăng Trúc Tân nhớ tới Trúc Vô Song không có phóng thích võ hồn liền thu thập đường đệ những người này, khẳng định là hư linh cảnh á. Vô luận như thế nào đều muốn nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đi trêu chọc nàng. Nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Hoa Lăng Trúc Tân cảnh cáo nói. Ta đã biết. Hoa Lăng Trúc Quân biết lợi hại. Kim Long Viện liền ngay cả Đại Đường Đế Quốc đều không dám chọc. Huống chi bọn hắn Hoa Lăng ra. Tề Lan Di nghe không khỏi rất là phiền muộn. Vốn muốn mượn trợ Hoa Lăng ra giúp mình hả giận. Lại không muốn cái kia Tề Duệ mỹ nhân bên người lai lịch lớn như vậy. Vì cái gì? Vì cái gì a? Vì cái gì Tề Duệ tốt như vậy mệnh? Tề Lan Di trong lòng bi phẫn giống giận. Tề Duệ bọn hắn sau khi cơm nước no nê, Thái Tĩnh Vân liền về Tinh Nguyệt Thương Hội giúp đỡ chuẩn bị dược liệu. Trúc Vô Song lôi kéo Tề Duệ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đi vào một cái dân trạch đẩy cửa tiến vào. Dân trạch bên trong người một trận bối rối. Tất cả đều tự giác tập hợp xếp hàng nghênh đón Trúc Vô Song đến. Đại tiểu thư, mấy người cùng hô lên. Trúc Vô Song rất đại khí đọc ngược lấy hai tay ứng tiếng. Hỏi, vật của ta muốn đều chuẩn bị xong chưa? Hồi đại tiểu thư, đều chuẩn bị xong. Tốt, ta lập tức muốn nhìn. Là, đại tiểu thư, Trúc Vô Song lôi kéo Tề Duệ trực tiếp đi vào một gian phòng khách. Hai người bình tọa ở chính diện bàn bát tiên cái khác hai tấm trên ghế. Có người rất nhanh cho bọn hắn pha tốt trà. Trúc Vô Song nói với Tề Duệ. Tề Duệ, một hồi các quốc gia các nơi khu người dự thi tư liệu đều sẽ đưa tới. Chúng ta xem thật kỹ một chút làm đến tâm lý nắm chắc. Tề Duệ trước đó liền muốn hỏi. Không nghĩ tới Trúc Vô Song đã sớm chuẩn bị xong. Không khỏi khen, chậc chậc. Hay là thê tử lợi hại a? Đây là chúng ta Kim Long Viện địa kiền lâu chuyện ắt phải làm. Ta chỉ là hạ lệnh lấy ra một phần tham khảo mà thôi. Trúc Vô Song tiếng nói chưa rơi. Bên ngoài tiến đến bốn người. Trong tay nâng mâm gỗ. Phía trên đều là hồ sơ. Để ở chỗ này các ngươi liền lui ra đi. Là, đại tiểu thư, Tề Duệ cùng Trúc Vô Song đem hồ sơ lần lượt xem hết. Bắc Lương Châu Trung 320 tên tuyển thủ tư liệu tất cả đều có kỹ càng ghi chép. Thậm chí có thành viên gia đình cùng gần nhất gặp phải đều có miêu tả. Tề Duệ tán thán nói. Thật sự là quá kỹ càng. Kim Long Viện so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.